Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, có thể là bị vừa rồi ký ức ảnh hưởng, cũng có thể là bởi vì bản thân đầu óc vẫn là thuộc về tương đối trì độn quan hệ. Cho nên Tư Duyệt thẳng đến lại lần nữa bị Mạc Hảo mới phản ứng lại đây vừa rồi nàng cư nhiên nửa. Điểm phản ứng cũng không có bị người lột sạch từ đầu tới đuôi lau một lần. Muộn tới cảm thấy thẹn lại đại cũng vô dụng, bởi vì nàng hẳn là sẽ không có mặt đỏ loại đồ vật này. Hôm nay Duyệt Duyệt thật là ngoan ngoãn, có phải hay không cũng biết mụ mụ có chuyện tốt, hoặc mụ mụ hiển nhiên đối hôm nay chỉ chớp đôi mắt nhìn nàng. Không có liền tính thân thể cứng đờ cũng muốn nhích tới nhích lui cho nàng gia tăng khó khăn tư. Duyệt thập phần vừa lòng. Bất quá nàng cũng biết Tư Duyệt liền tính là an tĩnh thời điểm cả người cũng là thực ngây thơ. Tựa như một cái 7-8 nguyệt đại trẻ con giống nhau. Đại đa số thời điểm đều chỉ tuần hoàn bản năng, cho nên thấy Tư Duyệt chớp đôi mắt cách lá bùa nhìn nàng. Không có mặt khác phản ứng nàng cũng không có gì mất mát loại này cảm xúc. Rốt cuộc đã chiếu cố 17-8 năm, đều đã thói quen an tĩnh khi Tư Duyệt là cái gì trạng thái. Cho nên mặc kệ Tư Duyệt có hay không đáp lại đều bắt đầu lải nhải nói liên miên lại nói tiếp. Duyệt Duyệt biết phía trước mụ mụ vì cái gì lâu như vậy không ra sao. Mụ mụ không phải cố ý, nói tới đây hoắc mụ mụ thanh âm đè thấp, sau đó dùng thực vui sướng thanh âm nói. Bởi vì mụ mụ thăng cấp, sau đó thành công, thăng cấp, Tư Duyệt nhìn trước mắt đại mỹ nhân hoắc mụ mụ. Này nhu nhu nhược nhược bộ dáng hay là vẫn là cái dị năng giả. Từ từ, Tư Duyệt nghĩ đến đây đột nhiên phát hiện một cái thực trọng đại vấn đề. Liên tính nàng giống như tiếp thu làm Tư Duyệt những cái đó ký ức. Nhưng chỉ bằng những cái đó hỗn loạn hình ảnh cùng thanh âm. Nàng liền nàng hiện tại vị trí thế giới này rốt cuộc là cái dạng gì cũng không biết. Dựa vào cái gì liền nhận định thế giới này còn tồn tại dị năng giả cùng tang thi đâu? Vạn nhất nhân ra là thần quái thế giới, mãn đường cái đuổi thi đội gì đó. Cho nên, nàng cùng hoắc mụ mụ rốt cuộc từng người thuộc về cái gì giống loài? Đây là một cái thập phần đáng giá tự hỏi vấn đề. Bất quá xét thấy nàng hiện tại cái này không mở miệng được không động đậy tay trạng thái. Nàng quyết định không vội. Có thể từ từ tới, bất quá trước đó, vừa mời uống đến huyết lại đến một chén, cứ việc Tư Duyệt thập phần khát vọng lại đến một chén. Nhưng là thực hiển nhiên hoắc mụ mụ cũng không cảm thấy nàng yêu cầu. Cho nên mặc chỉnh tề nàng bị hoắc mụ mụ thực nhẹ nhàng ôm tới rồi nhà ở bên ngoài ghế dựa. Ghế trên mặt còn trống một phen đại dù, thái dương quang mang chiếu vào đại dù thượng. Cấp ngồi ở ghế dựa Tư Duyệt lưu lại một hình tròn bóng ma bao lại nàng toàn bộ thân thể. Hoắc mụ mụ mỉm cười nói. Duyệt Duyệt không cần lại nghịch ngợm. Eo chặt đứt chúng ta hảo hảo dưỡng mấy ngày. Chờ hảo mụ mụ lại mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tư Duyệt chỉ là dùng đỏ như máu đôi mắt mờ mịt mà. Nhìn hoắc mụ mụ, hoắc mụ mụ lại cười cười điểm điểm nàng dán giấy vàng cái chán. Xoay người hướng trong phòng đi đến. Thực mau liền ôm Tư Duyệt phía trước thay thế giơ quần áo mở cửa đi ra ngoài. Đương nhiên còn không quên khóa cửa, Tư Duyệt nâng nâng cứng đờ đầu, sau đó chuyển động trong mắt quan sát bốn phía, đột nhiên ánh mắt định trụ, trong cổ họng phát ra một tiếng ý vị không rõ thanh âm. Đó là nàng không có nhịn xuống phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Bởi vì nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến mang dù ghế dựa liền ở suy xét chính mình rốt cuộc là cương. Thì vẫn là tang thi cái này tương đối nghiêm túc vấn đề. Cho nên cũng không có thực chú ý chung quanh hoàn cảnh. Kết quả suy xét một phen cũng không có được đến đáp án nàng dương mắt vừa thấy. Liền thấy một tảng lớn hoa điền, các loại nhan sắc, các loại chủng loại đóa hoa, cao, lùn, treo ở chi đầu. Chế ở đằng thượng, ai ai tế tế một tảng lớn cơ hồ vọng không đến giới hạn. Thật là dị thường đồ sộ. Liền ở Tư Duyệt cảm thán trong mắt cảnh đẹp thời điểm. Cổng lớn lục lạc bị diêu vang lên, Tư Duyệt đầu còn hướng một bên hơi hơi thiên, nhưng là đỏ như máu trong mắt đã chuyển qua. Cho dù mặt vô biểu tình, cho dù màu da là tái nhợt trung phiếm màu xanh lá. Cho dù cái trán còn dán phù chú giấy vàng cũng che đậy không được tinh xảo ngũ quan sở tràn ra tới. Hoa quang, chỉ là một cái tròng mắt chuyển động rất nhỏ động tác. Cũng có thể làm nhìn đến người hô hấp cứng lại, tựa như ngoài cửa lay động chuông cửa nam tử đối thượng Tư Duyệt hai mắt cả người đều giật mình. Vị khách nhân này xin hỏi nghĩ muốn cái gì hoa? Hoắc Mụ Mụ từ mặt khác một bên quải ra tới. Mẹ con cùng khung nháy mắt tựa hồ muốn đem trong thiên địa sở hữu hoa mỹ đều thu nạp giống nhau. Quả thực làm người không mở ra được đôi mắt. Ta muốn một chậu thực hương, nam tử có chút gập ghềnh mà nói ra chính mình yêu cầu. Còn muốn hỏi một chút có hay không biến dị đuổi muỗi thảo? Có, khách nhân tỉnh chờ một lát, Hoắc Mụ Mụ mở ra đại môn đem nam tử thỉnh đến Tư Duyệt cách đó không? Xa ghế dựa bên kia, ta đây liền đi chuẩn bị, Hoắc Mụ Mụ quải cái cong liền hướng kia một tảng lớn hoa điền mà đi. Trong viện chỉ còn lại có Tư Duyệt cùng cái kia nam tử. Tư Duyệt rất kỳ quái, vì cái gì Hoắc Mụ Mụ tựa hồ một chút cũng không lo lắng. Nàng như vậy một cái không thể nhúc nhích nữ hài tử cùng một đại nam nhân một mình ở chung đâu. Tư Duyệt tưởng không rõ, nhưng là thực hiển nhiên nàng hoàn toàn là lo lắng vô ích. Bởi vì người nam nhân này từ tiến vào sau từ đầu tới đuôi cũng không dám liếc nhìn nàng một cái. Vẫn luôn cúi đầu, mãi cho đến Hoắc Mụ Mụ dẫn theo hai cái chậu hoa nhỏ từ hoa ngoài ruộng ra tới. Nam nhân mới đứng lên lấy ra một chương tựa hồ là thẻ từ đồ vật ở Hoắc Mụ Mụ lấy ra tới cái hộp. Nhỏ thượng cắt một chút, sau đó liền xách theo hoa rời đi. Tựa hồ thực sợ hãi bộ dáng, Tư Duyệt, chẳng lẽ là bị ta dọa, toàn thân cứng đờ Tư Duyệt hoàn toàn không có chú ý tới chính mình ghế dựa mặt sau. Có một gốc cây thật lớn biến dị ăn thịt người thảo chính mở ra sở hữu cảnh là an tĩnh mà canh giữ. Ở nàng sau lưng, tâm nhu ta lộng tới thứ tốt, cho ta đổi điểm mật hoa, Hoắc Mụ Mụ rời đi không trong chốc lát lại có người tới. Lần này là một cái dáng người cao gầy nữ nhân, nàng không có rêu chuông cửa mà là rất quen thuộc môn con đường quen thuộc đẩy cửa ra. Bất quá cũng không có đi vào trong viện, chỉ là ở vừa rồi cái kia nam tử chờ đợi vị trí ngồi xuống. Sau đó đem chính mình trong tay tán mùi máu tươi túi hướng ghế dựa biên trên bàn một ném. Sau đó cười giơ tay cùng Tư Duyệt chào hỏi, nha, tiểu Duyệt Duyệt mấy ngày không thấy lại xinh đẹp. Chậc chậc chậc, ta nếu là nam liền đem ngươi trộm về nhà. Nữ nhân đối với Tư Duyệt toàn vô phản ứng không chút nào để ý. Tiểu mạch sắc làn da phiếm khỏe mạnh hồng quang. Tuy rằng trên má có một đạo thực rõ ràng vết sẹo, nhưng là ngũ quan thực tươi đẹp. Vừa thấy chính là cái loại này thực sang sảng rất lớn khí nữ nhân. Hơn nữa xem nàng bên hông đừng một loạt lớn lớn bé bé chủy thủ. Sau lưng còn có hai thanh trường đao, Tư Duyệt phòng trừng vị này hẳn là cái vũ lực giá trị tương đương không tồi nữ nhân. Ngươi nếu là nam, ta liền đem ngươi đương phân bón điền ta hoa điền, Hoắc Mụ Mụ tươi cười đầy mặt mà đi ra. A nha, ta rất sợ hãi a. Ha ha ha, nữ nhân một trận cao giọng cười to, giơ tay tiếp đón Hoắc Mụ Mụ, bất quá thực mau nhận người cái tay kia liền dừng lại. Trên mặt mang theo không thể tin tưởng cả người cọ đến lập tức nhảy dựng lên. Hướng tới Hoắc Mụ Mụ chạy như bay qua đi. Nói thật tốc độ này thật là tương đương mau. Tư Duyệt thậm chí có thể thấy nữ nhân phía sau xuất hiện tàn ảnh. Tư Duyệt, hoang nga, thật xoái. Nhưng mà trong tình huống bình thường xoái là sẽ không quá 3 giây. Nữ nhân khởi bước giây tiếp theo nguyên bản dưới ánh mặt trời an tĩnh sân lập tức quần ma loạn vũ. Lên, không đếm được cành lá dây mây lóe hàn quang chiều nữ nhân bay đi. Nữ nhân cả kinh lập tức xoay chuyển thân hình sau này lui. Thẳng đến thối lui đến phía trước ngồi ghế dựa nơi đó. Mãn viện tử múa may cành nhánh cây mới lùi về đi. Toàn bộ sân lại khôi phục an tĩnh, Tư Duyệt đỏ như máu đôi mắt chừng đến đại đại, nếu không phải trong viện rơi xuống không ít lá cây. Tư Duyệt còn tưởng rằng vừa rồi cái kia hung tàn lại ma huyễn cảnh tượng là chính mình phán đoán ra. Tới, ta đi, thiếu chút nữa đã quên, làm ta sợ muốn chết. Đối với chính mình thiếu chút nữa biến thành phân bón hoa, chuyện này nữ nhân lòng còn sợ hãi. Vỗ vỗ ngực ai oán đến nhìn Hoắc Mụ Mụ, Tâm Nhu a, nữ hài tử muốn ôn nhu, như vậy hung tàn đồ vật liền không cần bãi ở cổng lớn. Hoắc Mụ Mụ tầm mắt ở đối phương trên người. Một chỉnh bài chùy thủ đại đao thượng đánh cái chuyển, giơ lên lông mày hừ hừ, ngươi hiện tại muốn cùng ta nói chuyện gì? Ôn nhu, ha ha, đương nhiên không phải, nữ nhân kéo kéo khóe miệng. Trên phố này phòng trừng nhất hung tàn chính là trước mắt vị này nhìn ôn nhu như nước mỹ lệ động. Lòng người hoa mỹ nhân, cùng nàng nói ôn nhu nàng tình nguyện đi dã ngoại chém biến dị thú hoặc là tang thi thú. Người đây là cửu giai. Nữ nhân đè thấp thanh âm có chút run run hỏi. Ân hừ, Hoắc Mụ Mụ thập phần rụt rè gật đầu. Giơ tay liêu một chút khoác trên vai tóc dài. Cái kia phong hoa tuyệt đại bộ dáng tư duyệt đều phải chảy nước miếng. Thiên A, nữ nhân biểu tình thập phần khiếp sợ, cơ hồ có thể dùng trợn mắt há hốc mồm tới hình dung. Nuốt nuốt nước miếng mới nói. Tâm Nhu ngươi nói ngươi có cái gì bí quyết không có. Ta đều tạp ở thất giai đã nhiều năm. Vậy ngươi muốn cố lên, đỡ phải lại quá mấy năm liền tính thượng bát giai đều sinh không ra. Hoắc Mụ Mụ chậm gì gì mà đi ở nữ nhân đối diện ngồi xuống. Sau đó giơ tay phiên phiên trên bàn túi tiền, lục giai huyết viêm hổ. Lần này thu hoạch không tồi, còn hào còn hào. Lần này kỳ thật gặp một cái đại gia hòa, còn tưởng rằng không về được. Bất quá trùng hợp gặp được Tần gia đội ngũ lúc này mới nhặt về một cái mệnh, nữ nhân nói đến nơi. Đây phi thường kích động đem lúc ấy tình huống từ đầu tới đuôi nói một lần. Hoắc Mụ Mụ một bên gật đầu một bên bắt đầu thu thập mật hoa. Tư Duyệt trong mắt nhìn Hoắc Mụ Mụ phất tay chi gian trăm hoa đua nở. Màu xanh nhạt quang điểm một chút tập trung ở Hoắc Mụ Mụ trong tay cuối cùng giống nước chảy giống. Nhau bị cất vào một cái chai, giao cho nữ nhân trong tay. Lỗ tai dựng đến thẳng tắp thực nghiêm túc nghe nữ nhân nói. Hy vọng từ giữa có thể hiểu biết một ít thế giới này tình huống. Nữ nhân trong miệng xuất hiện vài cái căn cứ tên, còn có vài cái tựa hồ rất có danh gia tộc dòng họ. Sau đó chính là tựa hồ cách nơi này không xa dã ngoại. Nơi đó phi thường nguy hiểm, có rất nhiều biến dị thú thậm chí còn sẽ đụng tới tang thi thú. Lại sau đó rất nhiều nhân loại đều sẽ đi dã ngoại săn giết hung mãnh biến dị thú cùng tang thi thú. Tới đổi lấy sinh hoạt sở yêu cầu vật tư. Tư Duyệt nghe xong nửa ngày, chỉ khẳng định một chút, này hẳn là một cái cùng phía trước thế giới của chính mình không sai biệt lắm thế giới. Cũng có tang thi cùng biến dị thú gì đó, cho nên nàng hiện tại là tang thi. Tư Duyệt nhìn rõ ràng là nhân loại Hoắc Mụ Mụ, cho nên nữ nhân kia theo như lời cửu giai có phải hay không chỉ Hoắc Mụ Mụ là cửu giai dị năng giả. Hoa Nga, Thiên A. Đổi thành tang thi còn không phải là tang thi vương sao? Liền ở Tư Duyệt trong lòng kinh ngạc, nửa tin nửa ngờ mà vây xem nhân loại cửu giai dị năng giả thời điểm. Vẫn luôn díu dít không ngừng nữ nhân cầm Hoắc Mụ Mụ trong tay mật hoa sau hạ giọng báo cái đại liêu. Tâm Nhu biết nghiệp thành bên kia tư hoàng bệ hạ sao? Hoắc Mụ Mụ bởi vì cẩn thận kiểm tra rồi trong túi thịt trên tay lây dính huyết tinh khí. Cho nên lúc này chính cầm khăn tay một cây đem ngón tay cẩn thận mà lau khô. Nghe được nữ nhân vấn đề trên tay động tác dừng một chút. Theo bản năng nhìn thoáng qua ngồi ở cách đó không xa mặt vô biểu tình vẻ mặt ngây thơ Tư Duyệt. Lúc này mới tiếp tục sát chính mình ngón tay tiếp lời nói. Ta nhìn qua như vậy kiến thức hạn hẹp. Cũng là ha, nữ nhân cũng cảm thấy chính mình hỏi vấn đề có chút ngốc. Đừng nói nhân loại dị năng giả cùng biến dị giả, chính là người thường cũng là 89 phần 10 đều biết vài thập niên trước liền nhất thống tang. Thì giới tang thi hoàng, cũng là vì vị này tang thi hoàng cực lực áp chế, mới khiến cho nhân loại cùng tang thi lấy được hiện giờ mặt ngoài tương đối hòa bình. Nhân loại bởi vì vị này tang thi hoàng tránh cho đại bộ phận cùng tang thi trực diện đấu tranh. thực tự nhiên, đại bộ phận nhân loại đều đối vị này tăng thi hoàng có nhất định hảo cảm. Đương nhiên khả năng quan trọng nhất chính là vị này tăng thi hoàng chẳng những nhìn qua cùng nhân loại không có gì khác nhau, quan trọng nhất chính là còn soái, phi thường soái, quả thực là mặt thế thiên hoàng siêu sao giống nhau tồn tại. Nghe nói vị này tăng thi hoàng bệ hạ fanboy fangirl chẳng những số lượng khổng lồ còn vượt qua chủng tộc, phi thường cương đại, sau đó đâu, Hoắc mụ mụ thấy nữ nhân thất thần, rũ xuống lông mi cong cong khóe miệng không chút để ý thúc giục một câu. Sau đó ta nói cho ngươi, này thật là một cái không thể tưởng tượng đại tin tức. Nữ nhân đem thanh âm ép tới thấp thấp, ta nghe tần gia người trong miệng lậu ra tới tin tức nói. Nghiệp thành tựa hồ đã xảy ra phản loạn, tư hoàng bệ hạ bị trọng thương, lúc này chính không biết tung tích đâu. Lấy dính nhàn nhạt huyết sắc tán mùi tanh khăn tay từ Hoắc mụ mụ trong tay bay xuống đến trên mặt đất, nữ nhân một chút cũng không kỳ quái Hoắc mụ mụ khiếp sợ. Bởi vì nàng cũng thực khiếp sợ, bám vào người nhặt lên khăn tay nhét trở lại Hoắc mụ mụ trong tay. Thực không thể tưởng tượng đúng hay không? Tang thi so nhân loại cấp bậc áp chế nhưng nghiêm trọng nhiều. Cư nhiên sẽ có người có lá gan làm phản. Không chỉ như thế cư nhiên còn trọng thương tư hoàng bệ hạ. Này quả thực cùng nói giỡn giống nhau. Tang thi hoàng đối lập chính mình cấp bậc thấp tang thi có tuyệt đối lực khống chế. Mặc kệ trong lòng như thế nào kháng cự, tang thi đều sẽ 100% phục tùng đẳng cấp cao đồng loại mệnh lệnh. Cho nên làm phản gì đó thật sự thực quỷ dị. Mọi người nghe được trước tiên đều là không tin. Nhưng là sau lại đại gia tác suy đoán nếu thật sự làm phản. Như vậy cơ bản có thể xác định là người quen làm. Vẫn là phi thường đến tư hoàng bệ hạ tín nhiệm thuộc hạ làm. Bằng không như thế nào có thể tính kế được đến. Tác giả có lời muốn nói. Khai văn đệ tam càng. Lần sau bắt đầu tiến vào cách nhật đổi mới. Hết chương.